Bí mật showbiz hôn em. Chương 129, 129, nhắm vào Phó Hy Du. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù Phó Hy Du nói nhỏ nhẹ, nhưng Lam Khê nghe mà vẫn thấy tức. Nghĩ bụng rõ ràng Phó Hy Du muốn đôi co với mình nên thái độ càng gay gắt hơn. Công ty Việt Tuệ trả lương cho anh Đồng Sơn để anh ấy trợ giúp nghệ sĩ. Bây giờ tôi nhờ anh ấy một chút mà anh làm ra vẻ thương xót cái gì? Bộ đưa điện thoại cho tôi mà mệt lắm hả? Phó Hy Du mím chặt môi. Mặc dù anh rất sợ Lam Khê giận nhưng vẫn cãi. Anh Đồng Sơn là trợ lý của tôi. Vì vậy công việc của anh ấy là trợ giúp tôi. Không phải trợ giúp cô Lam Khê. Một, Lam Khê nghe tới đây thì đã chắc chắn Phó Hy Du đang châm chọc mình. Trong lòng liền nổi giận đùng đùng. Nhưng biết tức giận sẽ bị kích động nên Lam Khê liền hít một hơi thật sâu. Sau đó nói, anh Đồng Sơn là trợ lý của anh. Nhưng vì hôm qua anh ấy bận việc nên tôi phải đưa anh về. Vì vậy, anh Đồng Sơn đang mắc nợ tôi. Bây giờ, tôi chỉ nhờ anh ấy mang trả điện thoại cho tôi. Coi như là có qua có lại. Anh ấy cũng không có ý nói không thuận tiện hay là phiền phức. Vậy thì anh lấy lý do gì để nói thay anh ấy hả Phó Hy Du? Phó Hy Du hoàn toàn không còn gì để nói. Chỉ biết im lặng, Lam Khê cúp máy. Trước đó chỉ nói thêm một câu. Đưa điện thoại cho anh Đồng Sơn giúp tôi. Tôi còn có việc gấp. Phó Hy Du nghe xong thì chỉ có thể thở dài. Ôm đầu ngồi trên ghế với vẻ mệt mỏi và hụt hẫng. Một, Lam Khê không quan tâm đến bây giờ Phó Hy Du thế nào. Cô chỉ cần điện thoại của mình để còn liên lạc cho Triệu Miên và những người trong giới mà cô quen. Thật ra cô có thể nhắn tin qua mạng xã hội cho Triệu Miên được. Nhưng còn một số người khác thì nhất định phải gọi điện thoại. Hơn nữa cứ dùng laptop như thế này thì không tiện. Nên vẫn phải lấy điện thoại về ngay. Nghĩ đến đây, Lam Khê lại nhớ đến tin nhắn của Đồng Sơn bảo rằng Phó Hy Du để điện thoại ở chỗ anh ấy nên bây giờ Phó Hy Du đang dùng một chiếc điện thoại khác. Vậy là Phó Hy Du có ít nhất hai cái điện thoại sao? Lam Khê vừa di chuyển chuột lướt xem bảng tin, vừa đang đắn đo liệu có nên mua thêm một chiếc điện thoại nữa hay không thì lại nhìn thấy trên màn hình laptop xuất hiện một bài viết với tiêu đề. Trương Lâm Tùng, nghệ sĩ mới của công ty XXX đã từng bắt nạt tôi. Một, đi kèm theo là rất nhiều hình ảnh và video quay từ xa cảnh Trương Lâm Tùng khi còn học cấp 3 đã đánh đập bạn bè làm bằng chứng. Lam Khê đáng lẽ ra phải cảm thấy vui vẻ vì bài viết này. Bởi vì rõ ràng không cần ra tay mà vẫn có người giúp cô đem chuyện của Trương Lâm Tùng ra ánh sáng. Thế nhưng, so với vui vẻ thì Lam Khê lại càng lo lắng hơn. Cô sợ bài viết này sẽ nhắc đến tên của Phó Hy Du. Hoặc là phần bình luận có người nào đó nói Phó Hy Du là bạn của Trương Lâm Tùng. Vì thế, cô ôm một bụng bồn chồn mà đọc bài viết này. Tài khoản đăng tải bài viết là một tài khoản mới lập cách đây không lâu. Vốn dĩ chẳng có mấy ai theo dõi. Nhưng lạ là bài viết này lại có lượt tương tác rất cao trong một thời gian ngắn. Vậy thì rõ ràng là nó đã được dùng tiền để đẩy lên xu hướng. Lam Khê nghĩ vậy thì chỉ có ba khả năng. Một là Trương Lâm Tùng đắc tội với người trong ngành nên bị người ta ra tay báo thù. Hai là tài khoản trên thật sự là người bị hại, sẵn sàng chi tiền ra để mọi người biết đến tội lỗi của Trương Lâm Tùng. Còn ba là công ty XXX kia muốn nhờ vào xì căng đan để cho Trương Lâm Tùng được chú ý, nhưng trong ba khả năng. Khả năng thứ ba là không, dễ rơi vào nhất, bởi vì chuyện Trương Lâm Tùng bắt nạt bạn bè là sự thật. Dù công ty muốn Trương Lâm Tùng nổi tiếng nhờ xì căng đan nhưng cũng không thể nào ngốc đến nỗi phơi ra quá khứ thật của anh ta. Để rồi sau này lại tẩy trắng không được. Còn khả năng thứ hai, tài khoản trên thật sự từng là người bị hại thì dễ xảy ra hơn. Nhưng Lam Khê nghĩ tin tức Trương Lâm Tùng vừa mới tung ra không lâu. Vậy mà tài khoản này rất nhanh đã dùng tiền để lên bài viết bóc phốt anh ta thì quả thật có hơi kỳ lạ. Không phải là vô lý. Nhưng Lam Khê có cảm giác không phù hợp cho lắm. Vì vậy, cô cảm thấy trường hợp Trương Lâm Tùng bị người khác trả thù thì hợp lý hơn. Lại tiếp tục xem bài viết. Chủ tài khoản này nói Trương Lâm Tùng là một kẻ chuyên bắt nạt bạn bè. Người bị hại không chỉ có một mình chủ tài khoản mà còn có vô số người khác. Trong đó còn có một nữ diễn viên nổi tiếng. 1. Lam Khê đọc đến đây thì khựng lại. Một nữ diễn viên nổi tiếng ư, một người nổi tiếng bị Trương Lâm Tùng bắt nạt. Không phải là đang ám chỉ cô chứ? Lam Khê lại đọc tiếp. Thấy chủ tài khoản kể ra vô số chiêu trò bắt nạt của Trương Lâm Tùng khiến cho người ta phải dựng cả tóc gáy. Cuối cùng, ở cuối bài viết, chủ tài khoản nói rằng Trương Lâm Tùng còn có một nhóm bạn chuyên bắt nạt người khác. VKB đọc nhanh, ải, dùm, du, ẹn, vn. Nhóm bạn này gồm hai người hiện tại không ở trong giới giải trí. Còn một người hiện tại đã trở thành một nam diễn viên nổi tiếng rồi. Lam Khê đọc đến đây thì không còn nghi ngờ gì nữa. Rõ ràng người này đang có ý định nhắm vào Phó Hy Du. Tuy nhiên, người này không hề nói hẳn tên ra mà để cho cư dân mạng đoán giả đoán non. Như vậy, rõ ràng sẽ khiến cư dân mạng tò mò hơn và càng thu hút được nhiều sự chú ý hơn. Hơn nữa là trong bài viết, người này trau chuốt từng câu từng chữ rất cẩn thận, diễn đạt cũng rất mạch lạc, chi tiết. Vì vậy, rõ ràng là người này đã xem xét và lên kế hoạch rất kỹ rồi mới đăng bài viết này lên. Và có thể thấy, người này có khả năng từng là người bị hại, nhưng không chỉ đơn thuần là muốn tố cáo để khiến Trương Lâm Tùng trả giá. Bởi vì ban đầu kể bao nhiêu tội lỗi của Trương Lâm Tùng ra, khiến cho cư dân mạng phải bức xúc. Nhưng ở cuối bài viết, người này lại nhắc đến nam diễn viên nổi tiếng là đồng bọn của Trương Lâm Tùng. Chẳng lẽ người này lại không nghĩ đến việc so với Trương Lâm Tùng mới debut thì nam diễn viên nổi tiếng kia sẽ được mọi người chú ý hơn hay sao? 1. Lam Khê không nghĩ vậy. Bởi vì người này rõ ràng đã lên kế hoạch tỉ mỉ, xem xét mọi việc rất kỹ, còn bỏ cả tiền ra để đẩy bài viết của mình lên xu hướng thì đương nhiên phải nắm chắc rằng khi cư dân mạng đọc xong bài viết này, ai sẽ là người được quan tâm hơn? Và nếu thật sự người này căm hận Trương Lâm Tùng đã bắt nạt mình, thì đương nhiên sẽ chỉ chú ý đến việc làm cách nào để anh ta phải trả giá. Còn đối với Phó Hy Du, người chỉ liên quan đến Trương Lâm Tùng thì người này dù có ghét cũng sẽ không vội nhắc đến. Bởi vì người này phải biết rằng nếu cư dân mạng chú ý đến Phó Hy Du thì Trương Lâm Tùng chắc chắn sẽ bị lãng quên. Như vậy chẳng phải kế hoạch trả thù sẽ đổ sông đổ bể hay sao? Vì vậy, khả năng rất cao là người này đang muốn nhắm vào Phó Hy Du. Còn Trương Lâm Tùng, có lẽ chỉ là miếng ván lót đường. Hoặc là đang định tấn công Phó Hy Du thì Trương Lâm Tùng đúng lúc xuất hiện nên người này tiện tay trả thù cũ luôn mà thôi. Lam Khê suy đoán 8 phần là như vậy. Hơn nữa, Lam Khê còn cảm thấy người này đã ấp ủ ý định xấu với Phó Hy Du từ lâu. Bởi vì lúc Phó Hy Du mới debut, người này hoàn toàn không có chút động tĩnh. Đợi Phó Hy Du nổi tiếng, hiện tại lại có bộ phim Tranh Đoạt Phần 1 vừa đóng máy nên mới tung tin đồn ra. Như vậy, Phó Hy Du sẽ rớt từ trên đỉnh cao xuống. Mà nếu không may, bộ phim Tranh Đoạt có thể phải thay diễn viên mới có thể chiếu. Và mọi thiệt hại đương nhiên sẽ trở thành món nợ dồn hết lên đầu Phó Hy Du. 1. Thật là thâm độc. Lam Khê dùng mình, lại nhấn vào phần bình luận của bài viết. Đa số mọi người đều chửi bới Trương Lâm Tùng và yêu cầu công ty quản lý hủy hợp đồng với anh ta. Và đương nhiên chẳng có ai bênh Trương Lâm Tùng cả, vì đã có ảnh và video làm bằng chứng. Hơn nữa mới debut còn chưa có người hâm mộ nên Trương Lâm Tùng chắc chắn sẽ không thể trụ nổi trong giới giải trí này. Tuy nhiên Lam Khê đã không còn quan tâm đến chuyện của anh ta. Mặc kệ anh ta như thế nào, Lam Khê bây giờ chỉ muốn xem có ai nhắc đến Phó Hy Du ở phần bình luận hay không đã. Lúc mới đầu, ngoài bình luận về Trương Lâm Tùng ra thì có vô số các bình luận nghi vấn. Nam diễn viên nổi tiếng và nữ diễn viên nổi tiếng được nhắc đến là ai? Nhiều người nói rằng trong độ tuổi của Trương Lâm Tùng thì hai người nổi tiếng nhất là Lam Khê và Phó Hy Du. Nhưng may sao, cư dân mạng không tin hai người có liên quan đến vụ việc này. họ nghĩ vẫn nên xem xét tiếp xem trong những diễn viên nổi tiếng khác, diễn viên nào mới thật sự đáng nghi. Lam Khê thấy vậy thì mới yên tâm hơn một chút. Tuy nhiên, ngay sau đó, một bình luận tự xưng là bạn cùng lớp hồi cấp 3 với Trương Lâm Tùng đã bình luận rằng nữ diễn viên nổi tiếng bị bắt nạt là Triệu Lam Khê, còn nam diễn viên nổi tiếng bắt nạt người khác là Phó Hy Du. Một cách Trương